Plena. Mi kekin dapat tuyo. Nanti tinggal. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng xa gần, đúng lý ra thì hôm nay định là nghỉ một buổi nói chuyện giảng đạo, nhưng mà thấy rồi quý vị bỏ quý vị cũng không đành, mà sáng nay lô bu làm công chuyện quá rồi cái rồi quên thông báo nghỉ thôi, thì mình cũng làm việc một chút, ráng cố gắng một hai tuần nữa thì cái công trình xây dựng nó xong thì tôi mới thảnh thơi được. Bữa nào cũng mới 3 giờ mấy, 4 giờ sáng là thức dậy làm lục đục để cho mấy chú thợ tới có nước nôi đầy đủ. Mà rồi mấy chú mấy nay hôm nay cái trời nó thay đổi rồi, mấy vị cứ nghỉ hoài, cứ làm buổi một buổi, thì cố gắng trong vòng 2 tuần nữa là xong. Thì hôm nay thì toàn thể chúng ta tiếp tục học cái nhập Phật tri kiến. Và hôm nay qua một cái đề tài rất là quan trọng trong cái nền giáo lý đạo Phật, đó là nói về giáo lý Bát Chánh Đạo. Hôm trước giờ chúng ta học đi ngang cái ngưỡng cửa tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, Bát Chánh Đạo. Là bây giờ đây là giáo lý cuối của cái giáo lý Sinh Văn Thừa. Để rồi sau đó cái chúng ta bắt đầu, chúng ta mới tiến lên cao hơn nữa cái nền giáo lý thập nhị nhân duyên và qua tới lục độ vạn hạnh. Thì chắc có lẽ là không ai là người đệ tử Phật mà không nghe danh từ Bát Chánh Đạo, mà còn gọi là Bát Thánh Đạo. Ở đây nó là 8 cái con đường, nó khác hơn là chữ đạo là con đường, là 8 cái con đường của cái bậc hiền đi qua cái thánh. Đó, đúng ra theo lẽ mình nói cho nó đúng đó, là đây là 8 con đường của bậc hiền đi ngang qua cho tới thành tựu bậc thánh hạnh, cho nên mới gọi là Bát Thánh Đạo. Và nếu con đường của bậc hiền đi là đây là con đường chân chánh. Tôi giải thích rất là tỉ mỉ theo cái kiểu nhà quê như vậy đó. Cái con đường chân chánh như vậy, cái con đường này á là cái nhịp cầu mà gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Cái gì biết sao Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp không? Là cái nền giáo lý là Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều sử dụng chung, không ai có bài bác nhau được hết trơn. Đây là cái điểm gặp nhau mà gọi rằng là ai cũng qua từ hiền tới thánh. Cái quan niệm của nhà Nho đó thì chữ hiền chữ thánh thì các vị thấy nó có hơi khác biệt hơn quan điểm của nhà Phật một chút. Còn nhà Phật thì có cái gọi là tam hiền thập thánh. Nhà Phật thì cái bậc thánh á là cái bậc coi như đạt tới cái thành tựu cái thánh hạnh, gọi là bất động địa, viễn hành địa, nang thắng địa, thiện huệ địa, phát quang địa, vân vân, nghĩa là thánh hạnh là 10 cái địa đó. Là đây là cái bậc mà Bồ Tát, và Bồ Tát tới Ma Ha Tát. Cái bậc thánh này đó là coi như là làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ được cái nghiệp báo của mình, làm chủ và làm là việc lợi ích cho chúng sanh. Thì như vậy thì giới tinh thần của đạo Phật, cái chữ thánh này đó là gần cái vai trò làm Phật. Còn nhà nho đó thì bậc thánh đó, thì ví như cho bậc coi như là đại quân tử, bậc hiền là như quân tử, mà bậc thánh thì đại quân tử. Còn ngược lại trong nhà Phật á thì cái bậc hiền đó thì là vừa ví cho cái người tu trên thinh văn duyên giác. Còn bậc thánh này là đạt qua những cái chỗ đó rồi thì tới cái bậc thánh hạnh. Các tôi nói như vậy thì quý vị thấy nghe phân tích rõ không, như vậy hiểu rõ chứ. Đó, thì cái bát chánh đạo này là tám cái con đường chân chánh. Để coi sư ông viết làm sao có đã. Thôi mình cũng tôn trọng sư ông viết trước đi rồi tôi phải rồi triển khai thêm. Bát chánh đạo là tám con đường chánh để đưa người phát bồ đề tâm đến đỉnh cao vô thượng. Phát bồ đề tâm là chánh nhân thành Phật, và đạt đến quả vô bồ đề là liễu nhân thành Phật. Như vậy thì bắt đầu muốn thành Phật là tức là nói hôm nay á, hôm nay mình học nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, là giống như mình cái nhà mà mình làm cái móng đó nha. Mình đào đất, mình phát quang cỏ, mình làm cho nó cái nền, là mới là xong cái nền rồi. Bây giờ bắt đầu cái tám con đường này là tám cái cây cột nè, cái niền lại cho nó chắc ăn lại. Cho nên sư ông nói là tám cái con đường này đó là đỉnh cao của vô thượng đó. Mà phát bồ đề tâm là chánh nhân thành Phật, để đạt tới cái quả vô thượng bồ đề là liễu nhân thành Phật. Thì ở đây tôi xin phân tích cho quý Phật tử cái chỗ này một chút nữa nghe. Nhớ đó, tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó, là người tu á trong nhà Phật á thì phải nhớ cái danh từ gọi là tam nhân Phật tánh nha. Nếu mà vị xuất gia mà nhất là bên Phật giáo, mấy thầy bên đại thừa mà không lành cái này đó là đáng phạt, đáng trách. Thôi giờ tôi nói nhẹ nhẹ cho mấy thầy thương tu chút, nhiều khi nói nặng quá mấy thầy khó chịu ha. Chứ mà nói đáng này kia thì tội nghiệp thôi, đáng gọi là đáng phạt, đáng trách nha. Đó, thì tam nhân Phật tánh, một là chánh nè, hai là duyên nhân nè, tôi nhắc trở lại thôi, ba là liễu nhân nè, thêm cái chữ Phật tánh nữa. Như vậy thì ai cũng có Phật tánh hết á. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có cái chánh nhân này, có cái nhân Phật tánh hết á. Nhưng mà muốn thành tựu được vô thượng bồ đề thì nó kẹt cái ngưỡng cửa duyên nhân này nè. Nó sớm hay muộn, nó mau hay lẹ, nó trống hay chày, nó xa hay gần, là đòi hỏi cái duyên nhân đó. Nhưng mà cái duyên nhân này nên đòi hỏi con người nhờ do cái phước báo nghe. Rồi phước báo, nói chữ duyên vậy chứ nó đòi hỏi cái phước báo, cái nghị lực tinh tấn. Cho nên khi nói tới đây nói như vậy á, thì nó nhiều cái nó gọi là còn nhiều cái để chắc các vị thấm thía lắm. Tôi cần nhấn mạnh lại cho đại chúng nhớ rằng là tam nhân Phật tánh là ba cái nhân để thành tựu cái Phật tánh, là chánh nhân, là duyên nhân, là liễu nhân, là ba cái con đường. Rồi nói rõ. Con nói rõ mà con mới qua chùa giác qua thì nhiều điểm gửi cho con cái này, nhờ con đem lại cúng dường cho thầy một con đem dùm á, rồi con đi về liền, tại con nó xuống rồi. Thôi được rồi, tới giờ tôi giải là có gì tôi sẽ nói sao. Mô Phật. Dạ. Dạ. Cho nên cái tâm nhân Phật tánh này nó không kém phần quan trọng duyên nhân như tôi đã nói. Như vậy thì cái duyên nhân này đó nó đòi hỏi ở đây muốn nói cái bát chánh đạo. Hãy dũng mãnh và tinh tấn cái tám cái như vậy, giống như làm cái nhà này mà muốn cho lập thành tựu cái nhà này thì phải tám cái cột này, tám cái cột này cho nó chắc chắn, nó kiên, cho nó chắc. Đây tôi xin nói ngoài lề nhưng mà nó hơi đời một chút, nhưng mà nó để nhằm tới đạo. Bởi vì tôi nghĩ rằng mình học đạo á, không cần mà học bữa rồi, mà bây giờ thấy cũng cần để mà minh chứng, để dẫn chứng rõ ràng cho đại chúng thấy đó. Là tôi mới nghe một cái tin là có một Phật tử tôi được biết, mà có người con mới ngoài tuổi 30 bị Covid chết. Mà nếu nói một điều đó, rằng là hai vợ chồng Phật tử này thì một chồng thì làm kỹ sư, vợ thì làm nha sĩ, mà có một đứa con thì các vị nghĩ thử coi, các kinh đại thử mà suy nghĩ coi rồi tiền bạc để đâu. Mà vợ chồng thì coi như là nói về cái kiểu mà ngoài đời là vợ chồng rất chung thủy và biết sử dụng đồng tiền đúng cách, đúng chỗ, tiện tặng dữ lắm. Mà chồng làm kỹ sư ở Mỹ này nè, kỹ sư đường á, kỹ sư gọi là cầu đường. Vợ thì làm nha sĩ, thì các vị thử nghĩ cái tiền cắt ở đâu. Mà đứa con này thì nó cũng làm ở trong bệnh viện, mà chỉ có cái tật là nó không chấp nhận chích thuốc thôi. Nó không chích thuốc á, chích thuốc cái vaccine á, cho nên mới bệnh Covid chết, nhưng mà giấu dữ lắm. Nhưng ở đây của tôi muốn nói một điều, thật sự ra cái gia đình này với tôi cũng không có thuận. Nhưng mà khi tôi nghe họ vậy, tôi thật là rất là thương, chứ không phải là nghe họ vậy là tôi mừng. Không thuận là tại vì vậy. Cái anh, cái cha của cái hai vợ chồng Phật tử này á, thì cái người chồng á, thì rất là tự đắc, là ý mình là trước khi đi qua Mỹ là kỹ sư ở Việt Nam rồi. Và giống như là có chân cẳng với cán bộ Việt Nam đương thời, có người chị làm lớn ở Sông Bé, hồi xưa còn tỉnh Sông Bé đó. Khi đi qua bên đây thì đi với cái diện với vợ đoàn tụ gia đình bên vợ. Qua đây thì cái chùa mà ngày xưa tôi ở đó, thì ông này á, có thời gian làm hội trưởng, nhưng mà là hội trưởng được có mấy tháng à. Tại vì làm theo cái kiểu như bên Việt Nam á, cho nên người ta, mấy đứa trẻ nó không chấp thuận, và Phật tử không chấp thuận, cho nên anh ta dành cho bằng được, để anh ta nghĩ rằng lên dễ làm lắm. Anh ta nghĩ là ở Việt Nam á, nó giấy tờ đầy đủ mà nó còn khó, thì huống gì Mỹ bên đây là xứ tự do, thì chắc là ngon ăn, ngon lành lắm, để có cái danh chơi. Nhưng mà không ngờ lên làm theo cái kiểu của mình vậy, thì cuối cùng anh ta chịu không nổi cái áp lực, anh ta mới từ chức. Sau đó bao nhiêu cái thời kỳ nó trôi qua, bởi vì chùa hội thì 2 năm bầu lại ban hội một lần. Đúng luật của chính phủ quy định, đây là theo luật quy định hả, chùa hội thì phải 2 năm bầu một lần, chứ không có nói 3 hay 4 năm được nha. Đó là cái luật của chính phủ bắt buộc. Thì lúc thời gian mà tôi về chùa đó thì anh ta đang là cố vấn. Cố vấn. Mà các vị biết cái, những cái năm mà tôi mới qua Mỹ đó, thì các vị cũng biết rồi đó, cứ nó chụp cho mình cái mũ là do đi qua để hòa hợp, hòa giải, rồi quốc danh thế này thế kia. Thì một lần khi giảng nói thì cũng có những người ta đặt câu hỏi, người ta thét mét hoài, nó thét mét, nó nhất là mấy người miền ngoài nó cứ nó ai vô chùa nó thét mét. Thét mét là thầy có phải là người ta nói thầy là người của nhà nước cài qua hôn, hay người của giáo hội Phật giáo quốc danh cài qua hôn, cứ họ thét mét hoài. Cho nên khi buổi giảng các vị cũng biết rồi, tôi bây giờ đây mà còn đụng tới tôi là còn dầu sôi lửa bỏng, chứ huống gì mà 10 năm về trước, 7 năm về trước. Cho nên có những buổi giảng thì tôi phải đem ra tôi nói chuyện để tôi muốn minh chứng là tôi ở Việt Nam tôi không có chức vụ gì hết, giờ tôi từ nhỏ tôi cũng không có dính líu gì chính trị, dính em gì hết. Thì hả, mỗi lần nói chuyện thì anh này anh ngồi sau á, anh nghe. Anh nghe không bao giờ hết buổi giảng hết trơn, anh nghe một chút cái là anh nghĩ là anh giỏi hơn mình mà. Anh mới đi ra, anh bỏ ra, anh về. Mà anh ra anh về đó, thì cứ là bữa thứ hai đó là bắt đầu có chuyện rồi đó, chuẩn bị họp rồi đó. Là cứ nói tôi là thầy tu không được bào chữa, không được nói chính trị đó. Nhưng mà ngược lại mấy cái anh nào thét mét đó, mấy cái ông già mà thét mét đó, thì cứ nói là thầy tu thầy phải lên tiếng, thầy phải thường xuyên cập nhật cái tình hình của chính trị, để thí dụ như ở đâu động đất hay ở đâu mà hiếp dân đồ đó, thầy mới lên tiếng để cho Phật tử họ biết, để họ có tiếng nói, họ biết hình này kia nọ đó. Thế thì một bên á thì biểu tôi tránh và không được nói, anh ta thì bảo tôi không được nói, còn một bên á thì bảo là phải nói. Thành ra cứ hai bên làm tôi kéo qua kéo lại, tôi đổi dịch, tôi cứ thành ra tôi chửi hoài. Các vị biết là ông thầy ở đâu phải sung sướng. Bây giờ ở đây nè, ở đây là tại cái am của tôi, thì tôi nói sao cũng được. Chứ thử đây mà nếu như là cái chùa, cái hội coi rồi biết, cứ mỗi người ý vậy đó, rồi họ lấy thông tin rồi biểu mình nói. Rồi tôi nói tội nghiệp. Cho tới khi mà anh ta đó, bữa anh ta mới nói chuyện với tôi, nói là à, má đó, tại sao mấy ông thầy chùa theo lẽ ăn của bá gia bá tánh thì phải lại bá gia bá tánh, chứ sao để bá gia bá tánh lại ông thầy chùa. Đó, nói vậy đó. À, trong khi bà già vợ của anh ta đó là tôi xưng tôi bằng tiếng con tha thiết, mà bà gặp là bà xá bà lại của anh ta thì nói chuyện với mình là tôi không à, tôi không à. Tại sao đáng tuổi con mình, cháu mình mà xin với mấy cháu thầy chùa bằng tiếng con là sao? Anh ta không hiểu mà anh ta không chịu tìm hiểu, mà anh ta chỉ đọc một vài quyển sách rồi anh ta tự đắc là anh ta là có Phật tánh này nè. Nói về Phật tánh nè, anh ta cứ nói là bình đẳng như nhau. À, còn nói là nhiều khi cái giới cư sĩ tụi tôi còn làm lợi ích cho đời nhiều hơn đám thầy chùa nữa. Không giống như chùa nói vậy đó nghe, đám cư sĩ tôi làm lợi ích cho đời nhiều đám thầy chùa. Tụi tôi làm ra mồ hôi, bằng mồ hôi nước mắt tụi tôi đem tiền tụi tôi giúp người nghèo, còn mấy ông thầy chùa ngồi ăn của bá tánh không à. Đó. Thành ra tôi nói mà mấy người vậy á, các vị biết không, mình có nói cỡ nào họ cũng không chấp nhận đó. Những cái buổi giảng của mình đó là họ giống như họ ngồi họ chấm điểm vậy đó, chứ họ không quên rằng mấy ông thầy chùa dùng những cái tiếng, không phải là tôi nói vậy là tôi chửi thầy chùa và tôi binh thầy chùa, tôi chửi có ông nào thành phần nào là tôi chửi, thành phần nào tôi phải tán dương, vì tôi cũng là thầy chùa mà. Nếu tôi chửi thầy chùa là tôi chửi tôi chứ tôi chửi ai, thấy không? Nhưng mà thành phần nào là mình lên tiếng, thành phần nào mình đáng tán dương. Tội nghiệp mấy ông thầy chùa, mấy ông học gần chết, mấy ông rồi mấy ông lo tu, mấy ông thiền định, mấy ông ăn chay trường, mấy ông cạo đầu. Thí dụ như Đại Hữu đang giờ thử biểu cạo đầu vô mặt đồ tôi ở ngày trong nhà này một ngày ông đừng đi đâu, không chịu nổi không? Thấy không? Mình nói xin lỗi chứ nó cũng tùy hoàn cảnh chứ. Nói thì nó dễ lắm, nhưng mà thử mấy anh mà tối ngày bôi bát mấy ông thầy chùa là cạo đầu thử rồi vô đây ăn chay là ở một ngày ở trong này là đừng đi đâu, thử có chịu nổi không? Nói bởi cho nên á, thành ra anh coi trời và đất không ra gì hết trơn á, mà anh ta cứ hả mở miệng ra là anh ta nói theo lẽ mấy ông thầy chùa phải lại Phật tử chứ sao Phật tử lại thầy chùa, theo lẽ mấy ông thầy chùa phải đứng phanh tay hầu Phật tử ăn chứ tại sao Phật tử dâng cơm nhiều nước cho mấy ông thầy chùa, anh bắt vẽ vậy nghe. Rồi anh làm liên lụy tới bà vợ nữa, bà vợ là nha sĩ nữa cho nên cũng đâu coi thầy chùa ra gì. Tôi nhớ có một lần tổ chức phá tu đón một vị hòa thượng lớn mà có đạo đức qua để dạy tu đó, mà cái cô Phật tử là thủ quỹ chùa đi ra chợ gặp nó, cô cháu, bởi vì cô thủ quỹ chùa đó là kêu bà già của cô đó là chị, cháu mới kêu bằng cháu tranh thủ bữa đó, mai về tu có hòa thượng qua hướng dẫn. Cái bà là nha sĩ và bà trả lời một câu nghe rất là im tai, ôi quan trọng là thực hành chứ tu học làm gì. Là cũng đá vào lái với ông thầy chùa đó. Quan trọng thực hành, tại vì họ nghĩ là tu là phải thực hành thì đúng, tu là phải tu học, tu thực hành. Thì tình cờ có một cô Phật tử ở xa, cô về cô tu ở Maryland, cô mới nói ủa tu không học sao không biết thực hành. Đó, thấy không, nó cũng đố qua đố lại mà người trí không đó. Thành ra trên đời này ta thấy đừng có tưởng đâu cái mác người trí là người biết điều nghe. Cho nên có nhiều khi ta nói cũng đúng, cái người biết cái gì không biết, hiểu gì không biết, hiểu biết cỡ nào không biết, mà quan trọng biết điều là khó biết đó, là thật ra họ nói đúng đó. Quan trọng là tu hành chúng tu học. Thì cô kia cũng nói vậy, tu không học biết đâu hành đó. Và nói chuyện đấu ra ngoài chợ vậy đó. Tới bây giờ thì tôi nói chuyện, nói trở lại cái vấn đề đó, mình nói cái phước của thế gian á, cha con chồng vợ mẹ con cũng là do cái cộng cái nghiệp. Nhưng mà người ta nói con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha, đây là nó có thật chứ không phải không có đâu. Nếu không có thì làm sao đầu thai lên làm con, đầu thai làm mình làm cha làm mẹ đối với một đứa con như vậy. Cho nên á, tôi sẵn mượn cái cớ này để tôi nói làm chi, không phải tôi đem cái chuyện đau buồn của gia đình người ta ra tôi nói. Mà tôi cũng không nói người này ở đâu, phải không? Nãy giờ tôi nói câu chuyện tôi cũng không nói ở đâu, nói tên gì. Nhưng mà để tôi nhắc nhở cho các Phật tử nhớ một điều. Nếu như ngoài đời mà các Phật tử mà không có tạo ra dây mơ rễ má đó, có nghĩa là mình rồi thôi á, thì các vị không có kém, không có phải lo lắng nhiều. Còn nếu như ta chấp nhận có con, có cháu, thì các vị nói làm cái gì cũng nhớ đến con cháu của mình. Người mẹ mà mở lời ra nhân đức á, để cái đức lại cho con lớn lắm, cho con trai lớn lắm. Người cha mở đời nhân đức á, để cái đức lớn cho con gái dữ lắm. Cho nên cha mẹ thương con á, không phải để tiền của cho con cho nhiều, làm những điều gian ác để có tiền của để cho con mới là thương con đâu. Mà cha mẹ thương con hay không là do để cái đức âm đức lại cho con hay không. Cho nên tội nghiệp có thằng con học hành ngon lành à, mà rồi bệnh Covid chết. Rồi thử hỏi là tiền bạc của cải tài sản đó các vị nghĩ để lại cho ai? Cho nên là tối qua có một Phật tử tối bên này là sáng bên Úc Châu á, có Phật tử bên Úc Châu gọi qua thăm tôi. Hai vợ chồng Phật tử này, vợ thì mới tuổi 40, chồng thì một tuổi với tôi. Mới nói chuyện tội nghiệp, nghe mấy cái bài pháp của tôi tâm đắc lắm. Nhưng mà buổi nói chuyện xong rồi tôi nhắc đi nhắc lại hai lần. Tôi nhắc bây giờ các vị nghe pháp thầy, các vị tâm đắc. Bởi vì ngang tuổi với tôi, với nhỏ hơn tôi mới xưng bằng thầy. Thì bây giờ cái tâm đắc đó đó, thì giờ là trách nhiệm của tôi phải nhắc thêm một chuyện nữa. Bởi vì những cái lời pháp của tôi giảng ra đó chỉ có hàng thượng căn thượng trí á, những cái hàng có trình độ á, thì mới chấp nhận nổi thôi. Chứ còn mà nếu như mà không phải thượng căn thượng trí, không có trình độ, hoặc giả là nghiệp chướng sâu dài mà nghe tôi giảng là rất là ghét, cái này tôi nói thật, không có trình độ thì tiếp thu không nổi. Còn mà cái nghiệp chướng sâu dài thì nghe tôi chọt kệ, gọi là chọt kệ bánh xe gì ghét, nhất là cái giới thầy chùa. Nếu mà những người nào tu tập thật sự có cái tâm cầu hướng cái con đường giải thoát giác ngộ thì nghe tôi giảng cảm ơn tôi tha thiết. Còn mà danh lợi chức quyền chùa to Phật bự nghe tôi giảng là phát ghét lắm, phải tìm cách này cách khác để mà nói xấu hãm hại tôi biết. Bây giờ một ngày á, họ rình họ hãm hại tôi nhiều lắm á, nhưng mà chẳng qua không làm gì tôi được. Chứ nếu tôi ở Việt Nam mà chắc thủ tiêu rồi. Ở Mỹ này á, thì mai à, tôi cũng nói thiệt à, tôi đâu có sợ chết. Bảo hiểm tôi các chị thấy mua rất là lớn, kia đụng tới tôi là bảo hiểm đâu có tha. Rồi xung quanh tôi là gắn camera hết trơn à. Hai nữa tôi đâu có ra đường, tôi đâu biết chạy xe chạy cộ đâu mà tôi sợ tai nạn. Cho nên tìm cách hãm hại tôi không được đâu. Này tôi nói thiệt, mấy anh thầy tu ngang cơ với tôi, đừng tìm cách hại tôi không được đâu. Hại tôi để cho tôi mất uy tín, để cho tôi đừng có tín đồ cũng không được nữa. Bởi vì tôi đâu có cần tín đồ đâu mà đó, thấy không? Không cần mà bao thơ nó dậy tới gì thấy chưa? Không phải mình nói phách, nói lối. Cho nên tôi nói quan trọng cái đạo đức của mình, cái tâm thành của mình đối với Tam Bảo, đối với cái nền chánh giáo Như Lai. Trở lại tôi mới dặn hai Phật tử này, các vị nghe đạo với thầy là nghe. là về cái tư tưởng liệu nghĩa. Nhưng mà sống ở đời đó, giờ hai Phật tử phải thương thầy ở chỗ là phải chung thủy cho tới suốt đời nha. Hai Phật tử có hai đứa con, một đứa 16, một đứa mười mấy tuổi. Tôi nói đó là cái trách nhiệm, đó là cái quan trọng, đó là cái nhiệm vụ thiêng liêng đối với cha mẹ, và cái trách nhiệm đối với con cái, và tình chồng vợ thủy chung. Nếu mà những Phật tử nghe pháp tôi mà làm những cái điều đó được á, thì coi như mới thật sự xứng đáng là Phật tử nghe pháp Phật, nghe pháp của thầy Thiện Tài nghe. Chứ mà bây giờ mà nghe pháp cho hay, rót rót nói lại thao thao đi chăng nữa, khen cho dữ dằn, nhưng mà vợ chồng không thương yêu nhau, không dám hy sinh vì con, không hiếu thảo với cha mẹ, thì đừng có khen tặng thầy Tài là khác nào phỉ báng thầy Tài. Vợ chồng nói không thầy, vợ chồng con hứa với nhau, tôi nói vậy là quý, quý quá. Hai vợ chồng điều đồng lòng nghe pháp. Hai vợ chồng có một cái tiệm giống như bên Mỹ mình gọi là đô la tri đó, vậy đó. Mà tối đêm nào nói tối về đóng cửa tiệm, về 9-10 giờ đêm vậy chứ về phải nghe một bài pháp của thầy rồi mới ngủ. Cứ ngày nào cũng coi cái thầy với ông Đan có nói chuyện gì không. Thành ra ông Đan bây giờ cũng có tiếng trên thế giới, ai cũng biết hết trơn á. Nói ngày nào cũng coi thầy với ông Đan có nói chuyện không. Con thích những cái buổi đàm đạo đó, thực tế như vậy đó. Ai ưa ai ghét con không biết, còn vợ chồng con thấy vậy mà an lạc. Tội nghiệp vợ chồng cũng gửi cho tôi mấy trăm đô la. Thì tôi nói bây giờ kinh tế, giờ dịch bệnh làm ăn khó khăn lắm, thôi đừng có gửi. Nói dạ không, đây là tấm lòng của vợ chồng con. Nhưng mà tội nghiệp là chuyển bằng cái tiền Úc qua cái băng mình á, mà không biết rồi nó quy ra là bao nhiêu tiền Mỹ thì mình không biết. Cũng rất là tội nghiệp. Nói thôi lúc này thầy cho con xin hiến tặng một chút trong lúc thầy đang xây dựng. Tôi nói à thôi, nếu đạo hữu nói vậy tôi nhận. Chứ đã bây giờ cái thành phố của quý đạo hữu bây giờ đang bị đóng cửa đó, bị Covid trở lại đó, đóng cửa một tuần rồi. Đó là vấn đề đó, là ý nãy giờ tôi nói vòng vòng vậy chứ tôi cũng đặt cái chỗ duyên nhân này. Cái duyên nhân nó rất là quan trọng. Bởi vậy nếu như mình có phước á, mình cố gắng mình chuyển giờ cái ý thức của mình. Còn mình cái bản ngã thật sự, cái ngã càng cao là cái phước mình là càng kém đó nha. Các vị đừng tưởng đâu cái người có bản ngã là người đó có phước, không phải. Bản ngã càng cao là cái phước càng kém. Cho nên từ người tu cho tới người tục, các vị để cái người nào mà cái tôi lớn quá đó là người đó ác đức à. Ác đức đây nó có nhiều cái, ác nhỏ, ác lớn, chứ không phải nói là ác hết, nhưng mà có nghĩa là phiền não là ác đó. Vì vậy mà người tu á, nó cần ở chỗ cái phước đức dữ lắm. Mà ở ngoài đời cũng cần có phước đức để sống còn nữa. Vì vậy mà giới tinh thần của bác chánh đạo này đó, nhằm nhắc nhở cho chúng ta phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là cái chánh nhân, mà thành tựu bồ đề vô thượng là cái liễu nhân. Như vậy phát bồ đề tâm là cái nhân, mà thành tựu vô thượng bồ đề là cái quả. Thì không có cái nhân nào nó không thành quả hết trơn á. Như vậy thì cái đạo Phật mình nó hay cái đặc biệt cái chỗ là dầu tục đế hay là chân đế đều dựa trên cái nền tảng nhân quả hết. Nó không sót một chỗ nào hết trơn á, mà nhân quả này nó không của riêng của ai hết trơn á. Cho nên các vị thấy á, mình đừng có khinh thường nhân quả, mình đừng có quên nhân quả, mà thật ra người tu cũng như người tục á, nếu muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, muốn có bồ đề, muốn có niết bàn, cứ nắm hai chữ nhân quả. Mình khởi lên cái nhân gì, cái ý niệm gì hiền thiện thì cái quả hiền thiện nó sẽ trả cho mình. Mình khởi lên cái nhân gì, cái ý niệm ác thì cái quả xấu xa nó sẽ trả cho mình nè. Thật sự nó không có mất đi đâu hết trơn. Vì lẽ đó mà hôm nay bắt đầu chúng ta học bát chánh đạo. Bây giờ học cái thứ nhất, cái chánh đạo thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến, để coi hòa thượng định nghĩa như thế nào. chữ chánh trong bát chánh đạo có công năng có giá trị cao tột khác hơn chữ chánh tầm thường khác. Chẳng hạn như thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cái danh từ chánh tâm đó giá trị ngang bằng với người thọ trì tam quy y, ngũ giới cấm và thập thiện nghiệp đạo. Chánh kiến, ở bát chánh đạo này, người đệ tử Phật cần có trình độ kiến thức và tầm cỡ tu học thiền định khá tốt, khá sâu mới có thể hiểu, thấy, biết sự sâu sắc của chánh kiến trong đạo Phật. Vậy thì cái chánh kiến này mình nghe ha, chánh kiến là mình thấy chân chánh vậy thôi mà phải dễ ha. Vậy là đạo hữu, mấy đạo hữu nhớ là sư ông dạy sao? Phải thiền định sâu, nhớ không? Cái chữ chánh kiến, cái chánh á, hòa thượng nói rằng cái chữ chánh tầm thường thế gian, ví dụ như nó là chánh tâm, là tu thân, là trề tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đó, mấy cái chánh đó thì nó chỉ ngang tầm thường với nhân thừa, với thiên thừa mà thôi. Còn bây giờ cái chánh kiến này đó thì là nó đặng chánh kiến này nó đưa tới vô thượng bồ đề nha, là đưa tới thành Phật ạ. Như vậy cái hiểu được chữ chánh này đó thì sư ông nói là phải có trình độ kiến thức tầm cỡ tu học thiền định khá tốt, đòi hỏi là phải tư duy tu học thiền định. À, cái chánh này phải đòi hỏi như vậy đó. Như vậy thì trên kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy cho thầy A Nan và đại chúng á, kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng. Trời, học trên câu này nữa nghĩ câu này hay lắm rồi. Để giải thích cái chữ chánh kiến đó. Trong kinh Lăng Nghiêm đó là Đức Phật dạy cho ngài A Nan là kiến kiến chi thời. Kiến phi thị kiến. Họ viết từng câu gì luôn đi, các bạn nó nghe. Kiến phi thị kiến. Kiến du ly kiến. Kiến bất năng. Đi xuống ngủ. Có nghĩa là chữ kiến, kiến chi thời, kiến phi thì kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng. Có nghĩa là cái tánh thấy trong khi thấy, tánh thấy ấy không phải là thực thể của tánh thấy. Cái mình thấy đó, trong khi mình thấy vậy nè, vậy mà không phải thực thể của cái tánh thấy. Tánh thấy ấy còn xa cách với bản thể của tánh thấy, cho nên tánh thấy ấy không phải là thực thấy. Ví dụ bạn nhìn một rừng cây, bạn thấy không biết bao nhiêu là loại cây. Nào là cây tùng, cây bách, cây đa, cây vong, cây tràm, cây sồi, cây mít, cây bưởi, cây ổi, vân vân. Bạn lại nhìn một vườn hoa thì thấy có bao nhiêu loài hoa. Còn vô số loài hoa như là hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa giãn thỏ, hoa cẩm chướng, hoa lan, hoa cúc, vân vân. Thấy rừng cây, thấy vườn hoa, bạn tưởng là bạn thật thấy, kỳ thật không phải bạn thấy. Bởi vì cái thấy không còn là cái thấy của mắt nữa, mà nó là hợp tác với ý thức của bạn rồi. Cái thấy đó là cái thấy của tỷ lượng, trong khi thực tánh cái thấy chỉ của mắt chỉ là hiện lượng mà thôi. Cái chỗ này giữa tỷ lượng và hiện lượng. Bởi vì cái con mắt, chúng ta nhìn thấy cái vách đó nó màu vàng, nhưng mà đây là tỷ lượng. Tại vì con mắt này nó đòi hỏi khi thấy nó phải đưa lên thằng ý, gọi là nhãn câu ý thức. Chứ nếu không có thần ý thì ta không phân biệt ở đây là cái chữ này màu xanh này, chữ này là màu xanh này, cái bảng này là màu trắng đâu. Dầu con mắt nó vừa thấy vậy thôi, nó vừa nhìn vậy thôi à, nhưng mà nó làm việc gọi là trong một nháy mắt, một sát na mà làm việc bao nhiêu việc mà. Nó đưa lên cho thằng ý để thằng ý mới phân biệt à, cái thấy này đây là màu xanh hay màu hồng hay màu gì à, đây là cái thấy này là mình thấy ở à, đây là cái lá này nó khiến cho mình có cái lá này ăn được hay không ăn được, cái lá này coi nó ngứa hay nó không ngứa, cái lá này thấy ông nội cái thấy đó thôi mà nó bao nhiêu cái chuyện đó làm việc trong một lượt ha. Thấy ghê không các vị đạo, thấy rõ không? Cho nên gọi là tỷ lượng. Còn con mắt này nó hiện lượng. Nhưng mà rồi á, rồi bắt đầu thí dụ như cái thấy đó đó, nó là tỷ lượng như vậy, cho nên nó mới khởi, cái thằng ý nó mới quyết định để nó khởi lên lấy hay bỏ, thương hay ghét, phải hay quấy. Thấy không? Ví dụ như nói là bữa nay tôi đi ngang cái tiệm bán hột xoàn, tôi thấy cái chiếc nhẫn có cái đính cái hột xoàn bao nhiêu carat đó, cái ý của tôi muốn mua. Thấy không? Cái đâu đấy con mắt tôi thấy, con mắt tôi muốn mua đâu. Tôi đi ngang cái tiệm hột xoàn, tôi đứng là tôi dòm cái tiệm hột xoàn, bán hột xoàn. Tôi thấy cái chiếc nhẫn đó đẹp. Nó có đính như kim cương bao nhiêu carat đó, cho nên cái ý của tôi muốn mua. À, các vị thấy không? Đó là... Đó, như vậy cái thằng ý này nó ghê lắm nè. Ý này nó không kém thần quan trọng. À, cho nên á, vậy thì kiến chi thời, kiến phi thị kiến, cái mà cái thấy trước mắt như vậy đó, nhưng mà có coi chừng nó chưa phải là thấy à. Mà kiến du ly kiến, cái thấy thiệt á, khi nào không thấy á mới gọi là cái thấy thiệt, ghê không? Cái này nó còn sâu sắc lắm à. Tuần sau tôi giải thích tiếp đi, này nghĩ sớm thì đó, để cho các chị thấy. Cho nên á, cái vụ này nè, sẵn đây nói câu chuyện thì tôi nghĩ nè, ngài A Na Lực á, trong hàng đệ tử Phật á, là ông A Na Lực là ông đuôi nha. Do cái nghiệp gì mình không chưa phân tích tới, nhưng mà ngài không thấy đường. Vậy đó mà ông lại thiên nhãn đệ nhất. Ngài không thấy đường mà ngài thiên nhãn đệ nhất. Còn những người thấy đường, những người thông minh, những người lanh lẹ vậy mà lại là có khi lại mù mờ, khù khờ á. Đơn giản một chuyện thôi, như quý đạo hữu nhớ á, khi mà Đức Thế Tôn á, tuyên bố Thế Tôn nhập Niết Bàn á, A Nan á, là người gọi là đa văn cái gì, là thông minh cái gì, là thấy xa, hiểu rộng cái gì, vậy mà ông khóc không à. Lúc mà khi nghe A Nan nói tới A Nan nhập Đức Phật nhập Niết Bàn, ông khóc hụ vậy đó. Ngài A Nan Lực, ông đuôi đâu thấy được, ông mò vậy đó. A Nan, huynh mau huynh hỏi Thế Tôn mấy cái điều đi A Nan, để Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi á, là sau này tụi mình không biết làm sao, và hàng hậu bối này sau này không biết làm sao. A Nan, đến hỏi đi nữa khóc nữa, thấy không? Cái người thấy thì lúc bây giờ lại là không thấy, phải không? Không phải ai sáng mắt mà A Nan. Đó, vậy mà lúc này khóc bù lo cho nên nó trở thành hết thấy rồi. Còn ông này không thấy, mà cái thấy của ông A Na Lực á, là cái thấy để cho tới ngày nay vẫn còn phải nhờ cái thấy đó. Thí dụ ông nói, A Nan, mà hỏi Thế Tôn bốn việc. Thứ nhất là sau khi Thế Tôn nhập diệt rồi đó, muốn kết tập kinh tạ Thế Tôn phải dùng cái chữ gì đầu tiên? Đó là một việc. Điều thứ hai đó, bây giờ A Nan còn sanh, Đức Thế Tôn còn sanh tiền đây nè, chúng ta nương Đức Thế Tôn làm cái nơi trú xứ, sao Thế Tôn nhập diệt rồi mình nương trú xứ nào? Rồi cái điều thứ ba đó, A Nan mau hỏi Đức Thế Tôn coi, rồi sau này á, bây giờ Thế Tôn là thầy của chúng ta, là thầy của trời người, nếu Thế Tôn nhập diệt rồi á, sau này chọn ai làm thầy, vân vân, thấy không? Hỏi bốn việc. Làm A Nan mới bừng sực tỉnh, nghe lời A Nan Lực hỏi Thế Tôn, nhờ Thế Tôn giải đáp đó, mà tới ngày nay còn phải nương tựa lời đó đó. Sau khi Thế Tôn nhập diệt rồi đó, thì nương cái tứ niệm xứ làm cái trụ xứ đó, cái xứ tu hành, mà nương giới lực làm thầy đó. Thế thì đó, cái chỗ này để chúng ta phân biệt là có khi chúng ta thấy nhưng mà không thấy gì hết, còn có khi không thấy mà thấy. Thí dụ như bây giờ giữa ngày ngày gần đây nhất của chúng ta là ông Nguyễn Đình Chiểu, thấy không? Ông đâu có thấy được, mà ông ngồi ông đọc thơ cho ta chép lại từ Lục Dân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, nội mà mình nói đơn giản nhất cái bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc thôi. Ông không thấy mà sao ông viết từng cái tên gọi là gì đó tử sĩ mà vì quê hương, vì dân tộc á, trong khi với bao nhiêu người vỡ mắt trao tráo mà không thấy cái công trận người ta. Nhiều đó thôi thì mình đủ chứng minh cái chỗ này đạo Phật đó, đó là nó thực tế nhất đó. Cho nên tôi nói kiến kiến thì thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, thấy như vậy trước mắt, trước cái thời như vậy đó, nhưng mà coi chừng là không thấy à. Mà chừng nào cái thấy thật sự là phải ly cái, ly cái thấy. Thôi nay giảng thích nhiêu đó thôi, nghỉ vừa đó.